Chương 1691, muộn tao hình ác ma. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta ở đây bên ngoài nghe chân chân, mẹ nó, cư nhiên mắng lao tử, đáng đời hắn thua quần lót đều rất chúng nàng cười to. Ảm, ảm, hai cái lao bằng trận đấu cũng rất nhanh đang cùng hài trong bầu không khí kéo ra màn che. Trận đấu đối với hai người mà nói cực kỳ công bằng, nơi so tài tất nhiên dưới sân đấu, cái này sân đấu là một cái khoảng 100 mét chu vi hình tròn. Có bốn cái pho tượng tính cách tượng trưng đâm ở tại đông nam tây bắc bốn cái sừng, xem như là sân đấu che lớp vật, bất quá đối với hai cái chiến sĩ mà nói, loại này che giấu tác dụng không lớn. Hai người vừa mới chạm mặt đánh liền tương đối kịch liệt, hồn điện hắc mục không có bao nhiêu gia tốc kỹ năng, mạnh nhất đại chiêu chính là hỗn độn một kích, kỹ năng này là gây ra kỹ năng, không có giống ta thần long thánh tài như vậy tiện hí làm dẫn đường. Chỉ cần ở 7 giây bên trong chúng mục tiêu 5 lần vừa có thể lấy gây ra, hơn nữa tỷ số chúng mục tiêu có đại phúc độ thêm được. Hỗn độn một kích là nhất chiêu tiên cật biến thiên chiêu số, hắn ở 16 vào đánh với kiếm ca Vân Phong thời điểm, trước đây thua một ván dưới tình huống, phía sau hai cục đều là như thế thắng được. Hơn nữa, phía sau hai cục kiếm ca Vân Phong vận khí cũng không quá tốt, một lần là chạy gió to, hơn nữa còn là ngược. Một lần khác thì là chạy nước cả khu. Đương nhiên, điều này cũng không có thể oán trời trách đất, bởi vì trận đấu vốn chính là nhiều như vậy biến, làm đỉnh tiêm người chơi, còn là muốn nhiều học được thích ứng. Mà nói đến năng lực thích ứng, bán hạ diệt lanh cũng rất mạnh, chiến thuật của hắn vô cùng quỷ dị, cư nhiên nhập ra tùy tục, hợp lý lợi dụng pho tượng làm văn, đem đối phương chạy trối nhốt lại pho tượng chu vi. Hồn điện hắc mục không có không chế từ xa kỹ năng, thêm cầu sinh xuất ruột. Ván đầu tiên liền làm, kết quả bán hạ diệt lánh liền lợi dụng pho tượng làm yểm hộ, tả hữu đột tiến, chém một kiếm đổi một cái địa phương, ngạnh sinh sinh đích dựa vào cùng với chính mình tiêu sái vi cùng kỹ năng hàm tiếp, dùng sấp xỉ 5 phút thời gian, dĩ nhiên đem hồn điện hắc mộc cho linh dóc xương lóc thịt ván này tranh tài kết thúc sau đó, ta tinh tế tính toán, bán hạ diệt lánh cư nhiên mệnh trung đối phương 32. Kiếm mà hồn điện hắc một cái này bi thôi hóa chỉ là mệnh trung bán hạ diệt lánh ba kiếm. Hơn nữa, bán hạ diệt lánh đoái hiện lời hứa của mình, ván đầu tiên trận đấu thật không có ngôi sao bạo. Nhưng mà, ván thứ hai trận đấu bán hạ gió mang diệt lánh cách xung quanh, vừa mới mở màn liền thả ra tinh không băng quyết, đem cái này thâm thúy màu lam đậm binh khí ra sức tung, đem hồn điện hắc một lượng máu gắng gượng chém đứt phân nửa. Ngay sau đó một cái xinh đẹp dự chữ chạy chỗ đi vòng qua hồn điện hắc một phía sau, mượn đối phương chạy chỗ sơ sẩy đánh ra ngôi sao bạo trực tiếp trúng đích cây hoa cúc, giết chết hồn điện hắc một. Kể từ đó, hai so với không, không phải tuyển thủ hạt giống bán hạ diệt lãnh đảo thải hồn điện hắc một, thành công tiến vào đấu vòng loại 4 mạnh mẽ. Trận đấu xem xong rồi, mầm móng khu phi thiên người chơi đều không thể bình tĩnh, Tô Cầm Nguyệt thỉnh thoảng chép miệng một cái. Cực kỳ hiển nhiên đối với dạng này kết quả biểu thị bất khả tư nghị, thực tế, bán hạ diệt lanh trang bị cũng không có tiện nghi có thế kiếm, một thân trang bị là không bị giáp, kiếm trong tay thì là linh hồn chiến khí thủ công kiếm, đồ trang sức cũng rất bình thường ở dê. Đối phương bất đồng, đối phương mặc chính là kim loại giáp, trong tay nắm chặt tất nhiên thần khí kiếm, hơn nữa đối phương đồ trang sức hầu như đều là thêm vật phòng. Thua kỳ thực chính là thua ở kỹ thuật phân đoạn. Bất kể là phía trước tàn yêu vẫn là hồn điện hắc mục, đấu pháp đều tương đối tục tằng, khuyết thiếu nhắn nhủi. Hơn nữa, như loại này tục tằng chạy đấu pháp, tựa hồ đang phi thiên cũng cực kỳ thịnh hành. Phía sau trận đấu cũng cho loại này đấu pháp người chơi lấy đả kích nặng nề. Ở 15 tiểu tổ một hồi vào 4 trong tranh tài, hồn điện phiêu tuyết tao ngộ tiên huyết minh ước quân đoàn trưởng huyết quang. Thân là chiến lang ẩn trước huyết quang trang bị kém xa tít tắp hồn điện phiêu tuyết, làm chiến đấu vũ giả. Hồn điện phiêu tuyết một thân tỏa giáp, hai tay nắm chặt linh hồn chiến khí đôi cầm kiếm, mà huyết quang trang bị là một bộ linh hồn chiến khí cùng tiên cấp trang bị hôn đến. Phi thiên quân đoàn cơ hồ đem tất cả quan tâm lực đều tập trung ở hồn điện tuyết bay thân, bởi vì nàng là hôm nay đăng tràng một tên sau cùng phi thiên người chơi. Lúc đầu, bay lên trời người chơi cho rằng hồn điện phiêu tuyết nắm chắc phần thắng, nhưng là trận đấu ngay từ đầu, lại phát hiện không phải có chuyện như vậy. Làm mẫn tiệp hình chiến lang, lượng máu tốc độ cực nhanh, hơn nữa đấu pháp cực kỳ bưu hãn, hoàn toàn là di công đại thủ, hai cục trận đấu đều là áp chế khí phách vinh vá hồn điện phiêu tuyết đang đánh, gió thổi không lọt tốc độ công kích làm cho hồn điện phiêu tuyết áp lực cự đại, nhiều lần bị xuyên thủng nhược điểm vị trí. Cuối cùng, hai so với không, huyết quang rất thoải mái đào thải hồn điện phiêu tuyết chắc vân phi mặt mũi lộ gian nan màu sắc, lúc đầu cho rằng ái mộ chế tạo phi thiên ngành vật lý vũ giả sẽ ở đây chàng trong tranh tài phát huy ra thực lực cường đại, nhưng là không ao ước lại bại rối tinh rối mù, tại trang bị chiếm hết ưu thế dưới tình huống thua cái thất linh bắt lạc. Sau đó, ở đệ 16 tiểu tổ vào bốn chung, Trầm Mặc sư tử cùng ác ma cũng sẽ khóc cùng dung chiến thắng mỗi người đối thủ, thành công tấn cấp vòng kế tiếp. Hai người này chẳng bao lâu sau cũng là tục tàng hình đấu pháp đại biểu, bất quá bây giờ đều ở đây phong cách của mình chung nhào nặn vào nhãn mịn nguyên tố, cho nên hôm nay thao tác năng lực càng thêm tinh tiến. Đến tận đây, hôm nay trận đấu cũng kết thúc, ngày mai đấu vòng loại đem toàn bộ kết thúc, 16 chương Thái Lan bang cọc vé máy bay tống suất. Mà ngày sau thì là tiểu tổ hạng nhì 16 mạnh mẽ ta y, đem quyết ra sau cùng 4 cái tấn cấp danh lạch. Trận đấu nói nhanh, đánh chậm. 15 chàng trận đấu xuống tới, chọn rằng có một cái ban ngày, đến rồi 5 giờ chiều trận đấu mới có kết thúc. Hơn nữa, đánh xong sau cuộc tranh tài, chúng ta cũng không có lọ gọng, trực tiếp tổ đội dưới thiên ma phó bản, tìm hơn 2 giờ thời gian, cuối cùng đem phó bản giải quyết, chỉ bất quá, hôm nay vận khí không lớn. Ngoại trừ lao sư Lạc Vũ linh nghiệm bạo nổ cho chúng ta một cái bố giáp hộ thối, những thứ khác không thu hoạch được gì. Lo gấp sau đó, chúng ta đầu bếp ứng với yêu cầu của chúng ta, ở lầu một đại sảnh bàn ăn bày 4 cửa nồi đồng, đem phủ kết đảo mùa hải sản rau quả hòa hảo dê bò thịt chữa trị khỏi sau đó, lấy cái trần thức ăn. Hôm nay phủ kết đảo ít nhiều có chút cảm giác mát, mưa to từ buổi sáng vẫn bỏ vào bây giờ còn chưa có muốn ý dừng lại, cho nên... cái này thiên là thích hợp nhất ăn lẩu. Vì chiếu cố không có thể ăn cay đồng học, 4 cửa nồi đồng bên trong có một khẩu là canh xuống nồi. Kết quả làm người ta không nghĩ tới, bọn người kia cư nhiên đều rất có thể ăn cay, đưa tới canh xuống nồi cuối cùng cũng thay đổi thành tê cay nồi. Càng làm chúng ta hơn xấu hổ là, chúng ta những thứ này các lao ra ăn mồ hôi đầm địa không nói, nàng nhóm cũng đều là một thân mồ hôi nóng, ăn nửa đoạn trở về gian phòng thay đổi tiểu thanh tân lưng. Kết quả từng cái kia là lớp tiểu tư thái đều hiển lộ không thể nghi ngờ, kém chút gây thành nam ngân nhóm tập thể trào máu thảm kịch. Đáng giá nhất khinh bỉ là ta đối diện 3 cái vưu vật, tiểu tĩnh, tiểu lạc tiêu cùng độc luyến thu vũ, các nàng 3 cái mặc đều là thanh nhất sắc bạch sắc áo lót nhỏ, loáng thoáng đều có thể nhìn đến bên trong cám dấu kia tiểu áo lót nhan sắc. Tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ không cần nói, hai người quy mô vốn là rất hùng vĩ. Nhưng là tiểu lạc tiêu gần nhất quy mô dường như cũng đã trưởng thành rất nhiều, cái kia ở sơn mạch 2 tòa chủ phong cao vút trong mây, gắt gao ôm nhau, thậm chí xuất hiện một cái rất rõ ràng khe suối. Ta không dám nhìn nữa, dưới loại tình huống này, nhìn nữa rất dễ dàng gây ra phạm tội. Nhưng là, tiểu lạc tiêu vẫn thấy được ánh mắt của ta, nàng lơ đãng nhìn thoáng qua trước ngực của mình, cũng lấy làm kinh hãi, hoa, thật lớn ta một khẩu nước trái cây thiếu chút nữa thì phun ở bàn. Sắc ta đây một mạch ho khan. Tô Mễ nhìn thấu đầu mối, một bên hé miệng cười khẽ, vừa giúp ta vô về phía sau lưng. Không rõ nội tình tiểu tĩnh hỏi, cái gì tốt đại tiểu lạt tiêu thèm chảy nước miếng, cái này tốt đại tiểu tĩnh cười khẽ, xong, chúng ta đầu bếp tránh vội vàng hôn mê, đã quên cát. Được rồi, ta tới. Nói xong, nàng từ bàn ăn bóp một cái dao sắc bén, rất chậm. Cực kỳ thoải mái ở cái này tựa nở dê nhổ ngọc trai liên tục cắt mấy đạo. Nói, người sợ nhất tâm lý ám chỉ, mới vừa rồi bị 3 cái nàng câu dẫn đã quật khởi nho nhỏ không phải lúc này bị dọa đến tại chỗ bất lực, một loại trước nay chưa có gãy xương cảm giác đánh tới, để cho ta một hồi cây hoa cúc chặt. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cách chúng ta gần nhất phỉ nhi một mực cười, ai, có chút nam bạn học liên tưởng quá phong phú, có chút nữ đồng học gần nhất cũng quá tà ác. Vì sao không thể đem việc tư nói lý ra giải quyết, không nên phóng tới mặt bàn đâu? Tiểu lạc tiêu cực kỳ ân cần cho phỉ nhi gấp mấy khối thịt tươi, uy hiếp nói, lão bản, có chút đồng học nếu như lại thông minh như vậy, cẩn thận ta sẽ lạc thủ thôi hoa, để cho nàng gây ra trưởng thành. Phỉ nhi mặt không đổi sắc, không sợ chút nào uy hiếp, đừng tưởng rằng người khác quy mô gần nhất đã phát sinh lớn lên, ta cũng không dám để cho nàng lại trưởng thành một cái, nếu như nàng dám khi dễ ta. Đừng trách lao nương ta phòng thủ phản kích. Tiểu lạc tiêu mồ hôi như mưa rơi, ý vị cho phỉ nhi gắp thức ăn. Lão bản, hôm nay khí trời tốt ra đúng vậy à, mưa dường như nhanh ngừng. Một hồi các ngươi đi ra ngoài một chút thôi, phỉ nhi hỏi. Hít, có muốn cùng đi hay không? Tiểu lạc tiêu phát ra mời. Phỉ nhi, được à, ta muốn đi ba đông hải bãi có thể làm đi bộ một chút. Tiểu Lạc Tiêu, ôi chao, đang cùng ta ia ca ca, người dẫn ra pháp trưởng. Một hồi bọn tỷ muội muốn đi ba đông hải bãi xem cái bồ câu kẻ ngốc. Sau khi ăn xong, hết mưa rồi. Thiên ma phó bản dưới xong, phó bản cao độ làm lạnh, chuyến lần sau muốn đi vào lại phải rõ ràng thiên lăng thần 5 giờ rồi. Cho nên, đêm nay mọi người có thể tự do hoạt động. Phi phạm liên minh những thứ này nàng nhóm rất xấu, thật vẫn ở tiểu lạt tiêu rực dây dưới, mang theo ta đi ba đông hải bãi. Lúc đầu đám kia vô lương các lao già cũng muốn đi, nhưng là phỉ nhi cực kỳ tà ác đem hội coi mắt an bài ở ngày hôm nay muộn, bọn họ muốn đi phải đi không được. Cho nên, những cái này không phải đám lưu manh hạnh phúc, theo ta dẫn ra pháp trưởng. Chúng ta đoàn người một đường cười cười nói nói, bộ hành, nửa giờ đã đến ba đông hải bãi, đoạn đường này, nàng nhóm cũng không thành thật, từng cái nói cực kỳ khôi hài rất cường đại chê cười, nghe được ta một đường can run dậy. Tô Mễ vẫn kéo cánh tay của ta, một đường thở dài, ca ca, ta trước đây cảm thấy ngươi là thế giới nhất may mắn nam nhân, bên người nhiều như vậy đại mỹ nữ vây quanh ngươi, nhưng là bây giờ ta đột nhiên phát hiện cực kỳ đồng tình ngươi. Sự cường đại của các nàng trình độ dường như vượt qua tưởng tượng của ta. Ta giả vờ bình tĩnh, ai, nếu như ngươi tới sớm một chút, sớm đã bị bọn người kia đồng hóa, hoàn hảo ngươi tới tương đối trễ. Tô Mễ kiệt kiệt cười, lộ ra hai hàng tiểu răng nanh, ca ca, kỳ thực ta không cần bị đồng hóa, ta vẫn luôn cực kỳ tà ác. Ta cũng kiệt kiệt cười, đáp lại nói, kiệt kiệt kiệt, kỳ thực, ta cũng là ác ma kia mà, chẳng qua là muộn tao hình. Độc Luyến Thu Vũ đi tới, một cái kẹp lấy cổ của ta, hướng phía ta vỗ mạnh hai cái, ải dầu ác ma muộn tao hình ta xương sao không có phát hiện đây.